Tương lai mỹ thực hào môn sủng hôn. Chương 24 giờ 24, đậu phụ ma bà 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàn tay tiểu nha đầu trắng nõn mềm mại, giống như không xương, vừa nhỏ vừa mềm, lực đạo rất nhẹ, cào lòng bàn tay anh đến mức anh cảm thấy tâm phiền ý loạn. Lăng Huyên rút tay về, lạnh lùng trầm giọng hỏi, đợi em lớn lên, tại sao? Lời này nếu như để người nào không biết về mối quan hệ của bọn họ nghe được, quả thực sẽ lầm tưởng tiểu cô nương đây là đang thổ lộ. Bọn họ mặc dù trên danh nghĩa là anh em, nhưng quả thật hai người bọn họ không có quan hệ huyết thống. Trái tim Lăng Huyên đột nhiên đập thình thịch, không phải là tiểu nha đầu thật sự có ý tư kia chứ? Lúc trước con bé còn nói, nếu như con bé tìm đối tượng, vậy thì con bé cứ dựa theo tiêu chuẩn như anh mà tìm. Khi ông nội giới thiệu đối tượng cho anh, tiểu nha đầu biểu hiện ra dục vọng chiếm hữu và bất mãn rất mạnh. Bởi vì cảm thấy anh rất đáng tin cậy, cho nên con bé mới lầm tưởng tình cảm yêu thích của anh em chính là tình cảm yêu thích của nam nữ. Anh phải làm sao để vừa không làm tổn thương đến lòng tự trọng của con bé mà lại khéo léo từ chối. Ngoài ra còn để đảo ngược nhận thức sai lầm của con bé về từ thích này đây. Rất nhanh, Lăng Huyên phát hiện chính mình đã hoàn toàn suy nghĩ nhiều. Giọng điệu Lăng Yêu Yêu hết sức đương nhiên. Bởi vì đến lúc đó em cũng nói chuyện yêu đương, sẽ không quấn lấy anh nữa. Bây giờ không phải là anh không cho phép em yêu đương sao? Trái tim Lăng Huyên lên rồi lại xuống, không biết là nên thở phào nhẹ nhõm, hay là cảm xúc gì khác không thể giải thích được. Anh cảm thấy cực kỳ phiền não, liền xách Lăng Yêu Yêu đang cố gắng nhào tới nghiên cứu cơ bắp trên cánh tay anh lên, ấn ngồi trở lại ghế đối diện. Mở miệng giáo huấn, ngồi xuống đó, cô nương thì phải có dáng vẻ của cô nương. Bây giờ không cho em quấn lấy anh nữa. Lăng Yêu Yêu ngoan ngoãn ngồi xuống, hai tay nâng mặt, rất vô lại cười hắc hắc. Anh thấy em rất phiền sao? Vậy thì ngày mai em lại quấn lấy anh nữa. Nếu không thì anh cho phép em yêu đương đi, để em đổi thành quấn người khác cũng được mà. Đầu Lăng Huyên như phình to ra. Quản lý 10 vạn người trong chiến đội Dạ Ưng cũng không khó bằng quản cô em gái này. Cũng may, rất nhanh đã về đến biệt thự nhà Lăng gia. Lúc này cũng đã là 10 giờ đêm. Thiếu nữ nghiện tinh mạng Lăng Yêu Yêu rửa mặt thay váy ngủ, vui vẻ nằm vào khoang mô phỏng, truy cập vào tinh mạng. Điều đầu tiên Lăng Yêu Yêu quan tâm chính là buổi chiều hôm nay trước khi ra khỏi cửa. Món ăn trị liệu ảo dưa chuột xào tía tô mà cô giao bán trên tinh mạng bán được như thế nào rồi? Sau khi đăng nhập vào tài khoản cá nhân của trang kinh doanh thức ăn trị liệu ảo, một loạt thông tin nhắc nhở của hệ thống liên tục xuất hiện. Lăng Yêu Yêu nhìn sơ qua, có chút khiếp sợ. Hả, 100 phần đã được bán hết. Thời buổi này kẻ ngốc lắm tiền coi tiền như rác có phải là hơi nhiều hay không? Lăng Yêu Yêu tiến tới xem xét chi tiết lịch sử bán hàng, cùng với những bình luận đánh giá mà người mua để lại. Rất nhanh cô liền phát hiện, người mua thức ăn của cô, trên thực tế, chỉ có hai người. ID của khách hàng đầu tiên có tên là, tôi là kẻ keo kiệt. Khách hàng thứ hai có tên là, Trần. Hơn nữa thời gian hai người mua cũng rất gần nhau. Thật giống như là hai người bạn ở tinh mạng cùng nhau đi dạo trung tâm thương mại ảo. Tìm đồ ăn trị liệu. Thấy bạn tốt đề cử đồ ăn ngon cũng đến mua ăn thử xem sao. Nhưng mà càng hố hơn chính là, bình luận và đánh giá của hai người này căn bản không có bất kỳ tính tham khảo nào đối với Lăng Yêu Yêu. Cách chương.